Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, nhiệm vụ đặc thù xuất hiện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu, lúc này thời gian đã tới buổi trưa. Smith Lâm vậy đuổi về trong tiệm của mình, bỗng nhiên hắn thật giống như nhớ ra cái gì đó, vỗ đầu một cái có chút lúng túng nói. Ngồi rồi, quên cầm Eileen từ đối diện nhận lấy. Cũng không biết con bé này có hay không oán khí, nghĩ tới đây sự kiện. Smith Lâm không dám trì hoãn, vội vàng đi đối diện tìm Mina đi. Ngẫu nhiên, Mina vừa vặn ở phối trí thuốc mới thuốc, cho nên vừa vặn ở trong tiệm. Vậy lúc này trên căn bản là không có ở đây trong tiệm. Bất quá lần này Smith Lâm là đuổi kịp. Eileen, người ở đâu à? Đến Mina trong tiệm, Smith Lâm quát lên Eileen tên chữ. Kết quả cái này nha đầu không phản ứng. Lúc này một công việc nhân viên đối với hắn nói. Ngươi tìm ai à? Ngươi là? Ta là nhà này dược tề cửa hàng nhân viên. Thì đặc biệt, nhận thức một chút, ta là đối diện siêu thị lão bản. Smith Lâm, ta tìm một cái bé gái. Hắn ở đâu à? Ta suy nghĩ một chút. Bé gái, nha, ta nhớ ra rồi, thật giống như theo Mina tiệm trưởng ở dược tề phòng bên trong. Ngươi đi dược tề phòng xem một chút đi, cảm ơn ngươi. Thì đặc biệt, đúng rồi, dược tề phòng ở đâu? Smith Lâm lúng túng hỏi ra cái vấn đề này, đi vào phía sau quẹo trái đi suốt đến quẹo địa phương. Cái đầu tiên gian phòng chính là... Theo thi đặc biệt chỉ tuyến đường tìm hà. Rốt cuộc ở quẹo cái đầu tiên gian phòng thấy được dược tề phối trí phòng mấy chữ này. Vì không quấy rầy Mina phối trí dược tề, Smith Lâm lựa chọn trước gõ cửa. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Ở trong phòng bên phối trí thuốc, Mina nhìn xem đóng kín cửa, để tay xuống bên trong dược tề, đi mở cửa. Sau đó liền sững sốt. Smith Lâm tiệm trưởng, ngươi đây là? Smith Lâm có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Cái đó gần đây sự việc quá nhiều, thiếu chút nữa cầm Eileen quên mất. Ha ha, Mina nghe được Smith Lâm như thế nói nhất thời liền bật cười. Không nghĩ tới vị này tiệm trưởng còn có mau quên thời điểm. Vào đi, Eileen còn thật thông minh. Còn nhỏ tuổi là có thể phối trí ra sơ cấp ma lực chất thuốc, cái gì? Ta đi, như thế lợi hại, Smith Lâm lúc này là thật kinh ngạc. Không nghĩ tới Eileen đi ra ăn trở ra còn có cái thiên phú này. Thật là người không thể xem bề ngoài à. Quả nhiên tham ăn cũng có thiên tài. Smith Lâm mới vừa vào đến trong phòng, liền thấy Eileen cầm mấy cái chai lọ lọ ở đó đảo cổ. Nhìn như tựa hồ rất nhuần nhuyễn dáng vẻ. Eileen, ngươi đây là phối trí cái gì? Eileen nhìn một cái Smith Lâm nói. Đại thúc, ngươi làm sao bây giờ mới đến? Hụ hụ hụ. Cái đó, sự việc hơn. Thứ lỗi, Eileen nói chỉ là một câu. Ha ha, Smith Lâm mặt đều tối. Ha ha cái gì à? Hắn cảm giác được mình còn không bằng không đến đâu. Cái này nha đầu nhìn như qua rất tốt. Mina nhìn hai người không giải thích được, không biết cái này hay là thế nào chuyện. Nàng dĩ nhiên không biết ha ha đại biểu có ý gì. Bất quá cũng biết cái này nha đầu nhất định là để cho Smith Lâm có chút khó chịu. Smith Lâm tiệm trưởng, ta có một thỉnh cầu, không biết người có thể hay không đáp ứng ta. Smith Lâm đang buồn bực, chợt nghe Mina mà nói. Hiển nhiên là không phản ứng kịp, sững sốt một lát mới lên tiếng. Thỉnh cầu gì? Có thể hay không để cho Eileen đi theo ta học tập dược tề chế tạo à? Lấy Eileen bây giờ thiên phú khẳng định sẽ trở thành một cái đại sư dược tề. Smith Lâm suy nghĩ một chút, cảm thấy Eileen ở Mina nơi này trăm lợi mà không một hại. Chủ yếu nhất là hắn không cần mỗi ngày cho cái này nha đầu quét dọn quà vặt túi. Mỗi ngày ít nhất đều là một chồng nhỏ quà vặt túi chờ hắn tới xử lý. Suy nghĩ một chút cũng nhức đầu. Cho nên Smith Lâm không chút do dự đáp ứng. Có thể, Mina tiệm trưởng ngươi có thể dù sao cũng muốn dạy tốt nàng. Học không tốt cũng không cho phép để cho nàng ra cửa à, nghe Smith Lâm mà nói. Mina tổng cảm thấy nơi nào không đáng tin cậy, bất quá vậy không so đo. Cười nói, ta sẽ thật tốt dạy hắn, nhưng mà hai người bọn họ trò chuyện được đang vui vẻ thời điểm. Eileen bỗng nhiên chen lời miệng, thiếu chút nữa không cầm Smith Lâm cho sặc chết. Đại thúc, nhớ mỗi ngày cho ta đưa chút quà vặt, cũng không muốn đưa nhiều. 4 đến 5 kg là được, Smith Lâm cũng sắp buồn rầu chết. 4 đến 5 kg quả vặt, ngươi coi đây là trái cây thị trường à? Nhất hơn 1,5 kg quả vặt muốn hay không muốn, 2,5 kg quả vặt, tuyệt đối không được. 1,5 kg nửa, đại thúc, ngươi liền cho nhiều điểm đi. 2,5 kg là được, được. 2,5 kg liền 2,5 kg quả vặt sợ ngươi, Eileen quên trong tay còn có chất thuốc. Kết quả một không chú ý dược tề thêm nhiều, bỗng nhiên phịch liền một tiếng, dược tề nổ, Eileen từng sợi tóc dựng đứng, trên mặt một phiến đen nhánh. Smith Lâm và Mina thấy Eileen cái bộ dáng này, hai mắt nhìn nhau một cái, cũng ha ha phá lên cười. Eileen chính là ngượng ngùng cười một tiếng, hì hì, quên trong tay còn có chất thuốc, đại thúc người cũng đừng quên ta quả vặt. Ta biết, ngươi ở nơi này từ từ học tập dược tề đi, ta đi làm việc. Đúng rồi, Mina tiệm trưởng hơn phiền toái ngươi, Mina cười một tiếng. Không có sao, có một cái như vậy thông minh học sinh ta cao hứng còn không kịp đâu. Smith Lâm ngoài mặt không việc gì, trong lòng nhưng là oán thầm. Thông minh, Mina tiệm trưởng ngươi sợ không phải đối với thông minh cái từ này có cái gì hiểu sai đi. Lúc sắp đi, Smith Lâm nhìn Eileen một mắt, kết quả tên này tới liền một câu như vậy. Đại thúc, ngươi có phải hay không muốn cho ta trở về à? Sau đó Smith Lâm cũng không quay đầu lại rời đi. Mấu chốt là cái này nha đầu quá ra. Bất quá để cho hắn tò mò là cái này Mina có chút để cho nàng nhìn không thấu. Nàng rốt cuộc là người nào? Hoặc là nói là nhân vật lớn gì? Được rồi, không suy nghĩ nhiều như vậy. Ngày khác đi hỏi một chút Festa hội trưởng. Nói không chừng hắn biết. Trước hay là cầm hoàn thành nhiệm vụ, ngay tại Smith Lâm muốn đi xem xử lý như thế nào sấm quả. Thời điểm, đột nhiên Tiểu Tinh tới hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Lấy được cải xanh hạt giống một bao. Phải chăng rút ra lấy hạt giống chủng loại, nhiệm vụ nhanh như vậy liền hoàn thành. Rút ra lấy đi, đinh. Chúc mừng ký chủ lấy được cải xanh hạt giống. Mặt trời nhỏ, một bao, Smith Lâm thấy cái này bao hạt giống tên chữ thời điểm là nói bừa. Hắn nghi ngờ hỏi Tiểu Tinh. Tiểu Tinh, cái này mặt trời nhỏ có ý gì à? Ký chủ, mặt trời nhỏ là thức ăn hoa bản thăng cấp bản. Càng thêm ăn ngon món ăn ngon, hơn nữa đối với ma pháp sư có tăng lên ma lực công hiệu. Đối với thân thể cường tráng người có tăng cường thể chất hiệu quả. Duy nhất khuyết điểm chính là được ăn một cái hạn mức tối đa sau đó cũng sẽ không có loại hiệu quả. Này, chỉ có thể thỏa mãn ham muốn ăn uống liền, thức ăn hoa à. Hiệu quả này cũng không tệ, ngày khác đi tìm một chỗ trồng. Sau đó nếm mùi một chút, lúc này Tiểu Tinh bỗng nhiên tới một cái nhiệm vụ đặc thù. Để cho Smith Lâm có chút không kịp đề phòng. Tiểu Tinh, ngươi cái hố ta là đi. Ta lên cái nhiệm vụ cũng chưa xong. Ngươi sẽ tới một cái như vậy nhiệm vụ đặc thù. Bất quá cái này đặc thù là ý gì? Ký chủ, ngẫu nhiên kích hoạt nhiệm vụ. Nhiệm vụ đặc thù là mở khu mới vực hoặc là chức năng nhiệm vụ. Phải chăng cha xem tình hình rõ ràng? Xem một chút đi, dù sao ta là không chạy thoát nhiệm vụ vận mệnh, nhiệm vụ đặc thù. Mời ký chủ đem mặt trời nhỏ, thức ăn hoa, trồng trọt đi ra, hơn nữa toàn bộ tiêu thụ đi ra ngoài. Khen thưởng, mở cửa rau cung ứng khu vực, cũng giải tỏa hạt giống. ký chủ có thể ở mô bản bên trong mua hạt giống trồng trọt rau tiêu thụ. Thất bại, ký chủ lần kế nhiệm vụ độ khó gấp bội thời gian. 10 ngày, Hữu Nghị nhắc nhở, mặt trời nhỏ thành thục thời gian là 4 ngày. Nhìn xong nhiệm vụ, Smith Lâm cảm giác được mình đầu óc có chút loạn. Tình huống gì? Mở cửa rau cung ứng khu vực có ý gì? Hóa ra ta cái này siêu thị còn bán thức ăn. Tiểu Tinh, rau cung ứng khu vực có ý gì? Ký chủ chính là ở siêu thị như cũ, trên căn bản mở cửa rau bán khu vực. À, là như vậy à? Vậy còn phải ta trước hay là cầm sấm quả xử lý rồi hãy nói. Dài dòng cho tới trưa một chút độ tiến triển cũng không có, Smith Lâm ở trong tiệm bắt đầu bận rộn. Nhưng là hắn nhưng không biết là Mina thân phận đúng là không nhất thiết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuyencv.com/chéo/nguoi-noi-nguoi-en-noi-tsuyen-noi-tasuyen-noi-dien-noi-tuyen-noi-tai-gạch-noi-dat-gạch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.